Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 825, luyện binh. Đại nghiệp 12 năm thất nguyệt, Dương Quảng xuôi Nam Giang Đô lúc, đem Lý Uyên Phong làm Thái Nguyên lưu thủ, khắc phái Vương Uy, Cao Quân Nhã làm phó lưu thủ, để bọn họ giám thị Lý Uyên. Vàng xuyên qua lúc, Lý Uyên đã là Sơn Tây tối cao quân chính trưởng quan. Phía trước có người Lý gia tốt thiên hạ đồn đãi, Dương Quảng nhưng vẫn là cho Lý Uyên, cũng thật tín nhiệm hắn. Lý Uyên người này vẫn là rất sĩ diện, vàng thân thể này, lúc trước sẽ không thành thật, các loại mở rộng thế lực, đến hiện tại vàng càng là làm tầm trọng thêm, còn kém công nhiên tạo phản, Lý Uyên lại chỉ làm nhìn không thấy. Mỗi ngày vẫn như cũ khi hắn, trung thần, bắt đầu thánh thượng đến, cuối cũng vẫn phải phi thường cung kính cảm kích. Cái này diễn trò kỹ năng đã thâm nhập trong xương, dù cho hiện tại Hoàng Liên Vương Uy hai người đều ăn xong. Hắn vẫn như cũ giữ vững chính mình, thần tử, bản phận. Đương nhiên, nếu như vàng không muốn ra mặt, đem vài cái tấn dương cung cung nữ đưa đến Lý Uyên nơi đó, hắn sẽ say rượu, phạm sai lầm, ngủ hoàng đế nữ nhân. Kết quả không có cách nào khác làm thần tử. Không thể làm gì khác hơn là một môn tâm tư tạo phản. Vàng nghĩ vậy tình tiết, thì có một loại ngày chó cảm giác. Lý Uyên cái này háo sắc đặc điểm cũng là không có người nào. CMN này cũng có thể làm được hoàng đế. Không có bối cảnh ai tin a? Ngược lại ta hiện tại thủ hạ sung túc, ta cũng không cần đánh Lý Uyên cờ hiệu, đến lúc đó mình làm là được. Ở nơi này đại đường thế giới, Lý Uyên lại vẫn có thể làm được hoàng đế. Ngoại trừ tác giả bật auto, cũng chỉ có hắn, háo sắc, bản lĩnh có thể để cho hắn thành lập thường nhân khó có thể tưởng tượng quan hệ. Vàng mặc sức tưởng tượng mình một chút muội muội tất cả về nhà trang cảnh. Sư Phi Huyên, Thượng Tú Phương, Loan Loan bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Đơn Uyển Tinh cùng Thạch Thanh Tuyền cũng coi như có quan hệ thân thích. Trong lòng hắn không hề ba động, thậm chí muốn ăn một cái tay bắt bánh. Vương Uy, Cao Quân Nhã hai người cũng là chứ danh tương du đảng, là Dương Quảng cơ sở ngầm. Vàng phục bọn họ, vì không làm cho phiền phức, để cho mình chuẩn bị có thể sớm hơn bắt đầu, bồi dưỡng người nhiều hơn mới. Chỉ có, hai người này nếu là không có vàng, sẽ ở Lý Uyên bắt đầu triệu tập binh mã về sau. Lấy tấn từ cầu mưa danh nghĩa tới mưu hại Lý Uyên. Sau đó bị hoàng đai người khô rơi. Hiện tại hai người bỏ gian tà theo chính nghĩa, trở thành hoàng trung thật thủ hạ, cầm Thái Nguyên phó ở lại giữ quyền lực. Băng vàng công việc các loại sự tình, không duyên cớ vàng tạm tha Genia mệnh, đây là tạo thập tứ tầng ở trên phù đồ nha. Vàng càng là đem tu tấn dương cung tiền rời đi, mời chào lưu dân, xây dựng công ích phương tiện, lấy tên đẹp, chuẩn bị tu kiến tấn dương cung. Địa phương quan viên bị vàng chỉnh thể tẩy não, trên dưới chuyên tâm, căn bản không người đi cùng triều đình cáo trạng. Bất luận là tế thế đường cứu người, dưỡng dục cô nhi, hoặc là an dân sẽ cứu tế nạn dân, tu kiến công trình, tiền đều là tới từ Dương Quảng hông bao, khiến cho vàng mỗi ngày đều có loại chiếm tiện nghi sảng khoái. Cái này tiện nghi, để hắn nhanh chỉnh hợp thế lực, theo hắn thế lực phái đến các nơi, Lý Phiệt động viên có thể lực lớn biên độ tăng cường. Ở Lý Uyên thế lực phóng xạ phạm vi, dân chúng sinh hoạt đạt được các loại bảo đảm, tất cả mọi người cảm nhận được gông xiềng mở ra, mọi người sinh mệnh có bảo đảm, kẻ phạm pháp đều bị xử lý, siêu cao thuế nặng giảm thiểu, mọi người nhiệt tình rất là tăng mạnh. Càng có thể vui chính là an dân sẽ tuyển nhận càng ngày càng nhiều người, truyền lại hữu hiệu nông nghiệp tri thức, để cho mọi người càng thêm minh xác chính mình muốn làm cái gì. An dân sẽ đã trở thành địa phương nhất đại bang phái. bên ngoài trung mỹ lệ cao ly nữ kiếm thủ, trở thành ăn dân sẽ tịnh lệ phong cảnh tuyến. Không biết để bao nhiêu thời kỳ trưởng thành top nhóm giống như đánh kê huyết nhất dạng vì ăn dân. Sẽ công tác, Khấu Trọng là một rảnh rỗi không xuống người. Hắn ở Tế Thế Đường đọc nửa tháng thư, học không phải mất đồ, sau đó ăn vị không được, gia nhập vào ăn dân sẽ đi các nơi chấp hành sự vụ. Từ Tử Lăng biểu hiện ra hắn yêu thích yên tĩnh, không thích động một mặt. Cuộc sống bây giờ để hắn rất hài lòng, cho nên hắn ở Tế Thế Đường, một phương diện học văn hóa, một phương diện còn dạy hài tử luyện võ, coi như là một cái giáo viên. Ai, ăn dân hội bên trong cao ly muội tử đều rất mỹ lệ. Lăng thiếu, có muốn hay không ta giới thiệu một cái cho ngươi nhận thức? Các nàng nhưng là cực kỳ thích ngươi loại này mặt trắng a hát. Từ Tử Lăng, huy, một cái âm thanh. Chỉ trích Khấu Trọng, các nàng đều là người đáng thương. Ngươi còn không thấy ngại mở các nàng vui đùa. Khấu Trọng tràn đầy đồng cảm địa đạo. Hải, ta chính là như thế một. Các nàng mỗi thiên hành hiệp trượng nghĩa, làm rất nhiều chuyện tốt, ta nhìn đều cảm thấy xấu hổ. Đáng trách Phó Thải Lâm cái này lão tặc, dĩ nhiên hại nhiều như vậy như hoa như ngọc cô nương. Phó Thải Lâm là một cái đạo mạo nghiêm trang lão dâm côn. Hắn ở Cao Ly Quảng Chiêu học đồ, con tuyển nhận dung nhan trị cao người thanh niên. Những cái này hy vọng vượt hẳn mọi người tuấn nam mỹ nữ ở dưới tay hắn đã trải qua nghiêm khắc huấn luyện, nhưng là đợi bọn họ cũng là cao ly thượng tầng quy tắc ngầm. Phó Thải Lâm không những mình quy tắc ngầm đệ tử, còn đem bọn họ đưa cho cao ly mỗi bên cao tầng. Hoặc là dùng cái này kết tốt, hoặc là âm thầm khống chế. Những đệ tử kia mất đi nhân cách, mặt ngoài phong cảnh, nội tâm lại hết sức u buồn. Không biết bao nhiêu người không đành lòng Phó Thải Lâm ức hiếp, lựa chọn tự sát. Những đệ tử này nữ có nam có, thích hợp thượng tầng bất đồng khẩu vị. Phó Thải Lâm cùng Uyên Tô Gavin mưu hoa, dùng Mỹ Nam đã khống chế nước cao ly chủ. Hắn quyết sách đều muốn nghe chính mình bạn gay. Chuyện này xưng là bạn gay môn, bị vàng quảng vì tuyên dương. Dùng cái này đả kích cao ly, Lý Uyên quyền lực khá lớn, là nơi đây cao nhất trưởng quan, vàng dắt hắn ra hổ, đem xung quanh thế lực toàn bộ đô thống hợp. Khấu Trọng là một rảnh rỗi không xuống người, hắn ở Tế Thế Đường đọc nửa tháng thư, học không phải mất đồ, sau đó ăn vị không được, gia nhập vào ăn dân sẽ đi các nơi chấp hành sự vụ. Từ Tử Lăng biểu hiện ra hắn yêu thích yên tĩnh, không thích động một mặt. Cuộc sống bây giờ để hắn rất hài lòng, cho nên hắn ở Tế Thế Đường, một phương diện học văn hóa, một phương diện còn dạy hài tử luyện võ, coi như là một cái giáo viên. Ai, ăn dân hội bên trong cao ly muội tử đều rất mỹ lệ. Lăng thiếu, có muốn hay không ta giới thiệu một cái cho ngươi nhận thức? Các nàng nhưng là cực kỳ thích ngươi loại này mặt trắng a hát. Từ Tử Lăng, huy, một cái âm thanh. Chỉ trích Khấu Trọng, các nàng đều là người đáng thương. Ngươi còn không thấy ngại mở các nàng vui đùa. Khấu Trọng tràn đầy đồng cảm địa đạo. Hải, ta chính là như thế một. Các nàng mỗi thiên hành hiệp trượng nghĩa, làm rất nhiều chuyện tốt, ta nhìn đều cảm thấy xấu hổ. Đáng trách Phó Thải Lâm cái này lão tặc, dĩ nhiên hại nhiều như vậy như hoa như ngọc cô nương. Phó Thải Lâm là một cái đạo mạo nghiêm trang lão dâm côn. Hắn ở Cao Ly Quảng Chiêu học đồ, con tuyển nhận dung nhan trị cao người thanh niên. Những cái này hy vọng vượt hẳn mọi người tuấn nam mỹ nữ ở dưới tay hắn đã trải qua nghiêm khắc huấn luyện, nhưng là đợi bọn họ cũng là cao ly thượng tầng quy tắc ngầm. Phó Thải Lâm không những mình quy tắc ngầm đệ tử, còn đem bọn họ đưa cho cao ly mỗi bên cao tầng. Hoặc là dùng cái này kết tốt, hoặc là âm thầm khống chế. Những đệ tử kia mất đi nhân cách, mặt ngoài phong cảnh, nội tâm lại hết sức u buồn.